Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, nhân gian trảm yêu. Hạ, nước thép nhỏ xuống trên mặt đất, tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Vô số nhân gian đồng thời vung xuống một kiếm này có thể hóa thành 108.000 kiếm nhận. Mỗi một đạo trên lưỡi kiếm lại có 108.000 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang bên trên lại có 108.000 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí bên trên lại có 108.000 đạo kiếm uy. Mỗi một đạo kiếm uy giảm lại cất giấu 108.000 đạo kiếm ý. Tuổi trẻ đạo nhân thần sắc đột nhiên có một ít bi ai. Nhưng cho dù là dạng này, tới tới đi đi cũng bất quá 100 triệu trên dưới. Có thể này nhân thế làm sao dừng 100 triệu. Nhân gian như hoàng hà cát số, đếm mãi không hết, cho tới chúng sinh càng là không thể tính toán. Chân chính đại thế nhân gian mặc dù chỉ có 3.600. Thế nhưng những cái kia trong bình tiểu giới, chẳng lẽ không coi là nhân gian sao? Chỉ cần còn có người tại, chỉ cần còn có nhân gian, yêu luyện vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Đỉnh thiên lập địa người bên dưới tất nhiên có bè lũ xu nịnh thế hệ. Dần già, nhân tâm thay đổi, liền thành yêu. Yêu ma là thuần túy ngang ngược, ma là chấp niệm hóa thân là tiên bóp méo. Mà yêu, chân chính yêu, lại là thế gian hết thảy không rõ ràng tập hợp thể. Hắn đem cái kia kiếm sắt giơ lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cách đó không xa, những cái kia đã hóa yêu tu sĩ bọn họ. Từ mi tâm bắt đầu, xuất hiện một đường tơ máu. Từ trên xuống dưới, từ trời cao mà rơi đại địa. Từ thiên linh tới gót chân, thật giống như toại cổ tuế nguyệt phía trước vô danh chi quân xác định thời gian tuế nguyệt thời. Gian đồng dạng, toại cổ phía trước có một người. Hắn là vô danh chi quân. Yêu, chính là vô danh chi quân cái bóng biến thành. Thái thượng 81 hóa, thái thượng 81 giết, đều là từ vô danh chi quân mà tới. Yêu là không rõ ràng, cũng là hoắc loạn cùng sai lầm. Vô danh chi quân lúc đầu muốn tạo nên một cái cùng mình khác biệt đồ vật. Sử dụng nguyên vật liệu chính là mình cái bóng. Nhưng hắn thất bại, bởi vì đạo sinh nhất sau. Tất nhiên sống hai, cái bóng này bóp méo. Vô danh chi quân đem chính mình một chút lực lượng phân cho nó. Tối hậu lại dẫn đến bạo loạn. Hoặc là nói, đản sinh ra là một loại thuần túy lệ khí. Thế là vô danh chi quân hướng trống không lại lần nữa thỉnh giáo. Nhưng trống không biết nói chuyện, cũng sẽ không đáp lại. Trên thực tế chỉ là chính vô danh chi quân tại ngộ đạo. Nhưng thế nhân nhưng lại nói trống không tồn tại, hoặc là trống không chính là đại đạo bản thân. Nói tóm lại, hắn tối hậu đạt được là một cái hương từ ngữ. Hương. Lúc đầu hương từ ngữ cùng về sau thiên biến vạn hóa hương cũng không giống nhau. Trong đó có hai người. Đến tận đây vô danh chi quân mới hiểu được nhất sinh nhị. Chí âm chi nguyên cùng chí dương chi giã mở ra. Thái nhất hồn luân ra đời. Thời gian tuế nguyệt cũng tạo hóa. Đây đều là phát sinh ở trong một ý niệm sự tình. Như thế nguyên bản cái bóng làm sao bây giờ đâu? Cái bóng trung bộ phân lực lượng đã hóa thành lệ khí, nhưng căn nguyên là vô danh chi quân bản thân. Thế là vô danh chi quân sáng tạo ra một loại pháp môn, dùng để chém giết cái bóng này. Cái bóng biến mất, thế nhưng nó quả thật trên đời này từng sinh ra. Thế là lệ khí chạy đi, trở thành thời gian tuế nguyệt địa bàn quản lý quy tắc một trong. Chính là lệ khí, thứ nhất thiên kiếp. Cũng thế, không rõ ràng, nói ngắn gọn, là yêu, bạch y yêu vương nghe những này cổ lão cố sự, mang theo một loại hoài nghi, nhưng hắn nhìn xem cái kia tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cảm giác được người này không, mà lại, loại kia cảm giác nguy hiểm càng lúc càng lớn, nhưng tại nguy hiểm hàng lâm đồng thời, nhưng lại có một loại vô cùng an tâm mâu thuẫn cảm giác. Thật giống như tâm thần lưỡng phân, người cảm giác đạo nguy hiểm cùng an tâm cùng tồn tại. Cái này cũng không mâu thuẫn, bởi vì ở nguy mới có thể nghĩ sao? Tuổi trẻ đạo nhân tiếp tục mở miệng, chuôi này kiếm sát thường, hơi hơi rung động, nhưng thanh âm lại không sai, truyền khắp toàn bộ Vân Nguyên, tất cả tiên nhân đều kinh nghi bất định dừng lại bộ pháp. Tất cả thần linh đều ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Thương Thiên, tất cả ma đầu kéo lấy mỏi mệt thân thể, không hiểu ngắm nhìn bốn phía, vô số phàm nhân ngừng lại bước chân. Vô số núi linh ngửa mặt lên trời bào hao, tất cả đỉnh thiên lập địa người đều dừng lại, còn tại di động cùng tàn phá bừa bãi, chỉ có yêu, cái bóng bên trong ẩn chứa pháp, là sai lầm ác pháp, những lực lượng kia bị về sau một số người tìm kiếm trở về. Căn cứ căn nguyên biến hóa, ra đời Thái Thượng 81 giết, những này pháp là không viên mãn pháp. Càng là vốn không nên xuất hiện đồ vật, vô danh chi quân về sau, vì phòng ngừa sai lầm phát sinh, cố ý sáng tạo ra tối hậu một loại pháp môn, kêu viết, hồi phong, cất đặt tại hiên viên khâu bên trong, kia là giả hình chi thiên, ảnh bên trong hình bóng, ác ích trong chi thiện, đều có bộ phận bất hủ tính, cho tới, những cái kia thái thượng sát giả. Tắc thì kém xa tít táp thái thượng hóa thân, nhưng lại thắng ở đối ứng tính. Đây cũng là yêu lực lượng, rõ ràng tại chân người phía dưới phủ phục, nhưng như cũ sẽ không diệt vong. Thế gian chúng sinh tâm linh, không có khả năng vĩnh viễn không nhiễm trần ai. Tuổi trẻ đạo nhân thần sắc trở nên trang nghiêm, hạ xuống, giống như tại nói ra một kiện 10 phần trang nghiêm sự tình. Chúng ta đều sống ở tam trần bên trong, cho nên nhân thế giới không cho phép yêu tại làm ẩu. Nếu không, tất cả đỉnh thiên lập địa người đều phảng phất như cùng cười lời nói, cho nên mới có ta sinh ra, hoặc là nói mới có ta môn này pháp sinh ra. Là nếu nói thái thượng trảm yêu sát đạo chỗ sâu, bởi vì vô số nhân gian biến loạn dẫn đến nơi này sát ý không ngừng ngưng tụ, đè ép, loại kia lực áp bách đủ để phá hủy bất luận cái gì mạnh đại nhân lúc này. Thậm chí động thiên kim môn ở đây đều sẽ bị trực tiếp ép thành kim bánh. Thế nhưng cỗ kia quan tài không có, chính là tại thời khắc này, quan tài hơi hơi mở ra khe hở, bên trong tựa hồ mang theo một loại tuyệt đại phẫn nộ. Một thanh kiếm đưa ra ngoài. Đây là một thanh kiếm đá, không có sắc bén biên giới, nhìn qua ầm ĩ vô cùng, thế nhưng phía trên lại khắc họa lấy rất nhiều thứ, ví dụ như sơn xuyên thảo mộc, nhật nguyệt tinh thần, nhân dân yên vui, một bên sách làm nông nuôi chi thuật, một bên sách tứ hải nhất thống kế sách, trên thân kiếm, như đồng nhựa thiết thủy, nóng hổi bộ vị, hiển hóa ra. Là hiên viên hai chữ. Thế nhưng đây là một thanh kiếm đá, mang ý nghĩa cũng không phải thật sự là chuôi này hiên viên kiếm. Ý vị này chuôi này kiếm đá cũng chỉ là một thanh hàng giả. Thế nhưng mượn tới chân chính hiên viên danh tiếng, cái này đã đầy đủ. Thế gian ba kiếm, hai thanh đều là không có thực thể, duy chỉ có tối hậu một thanh hiên viên kiếm là hàng thật giá thật tồn tại. Đây cũng là vì cái gì hiên viên chi kiếm gọi là nhất không thể phá nguyên nhân. Chuôi này kiếm đá từ quan tài khe hở bên trong vươn ra, bốn phía những cái kia sát ý không ngừng lùi lại, tựa hồ gặp khắc tinh, hoảng hốt tránh đi, cho đến cánh tay kia đưa ra ngoài, chính là một cái bình thường phàm nhân cánh tay, nhưng hắn cầm hiên viên kiếm, sau đó hung hăng hướng về phía trước đánh xuống. Tuổi trẻ đạo nhân giơ lên kiếm sát, nhìn về không khí đánh xuống. Vô số nhân gian bên trong, đồng thời đều có một cái tuổi trẻ đạo nhân, nhìn về khác biệt, người. mượn một thanh kiếm, vô số trên thân kiếm, đồng thời xuất hiện Hiên Viên hai chữ. Chuôi kiếm này là nhân đạo chi kiếm, là nhân gian chi kiếm, là đỉnh thiên lập địa chi kiếm, là thế gian ở khắp mọi nơi, nhất không thể phá kiếm. Sau đó, tiện tay, đối với không khí đánh xuống. Sau đó vô số nhân gian thiên đạo liền tập thể nghẹt ngào. Sau đó, vô số nhân gian bên trong, lại có vô số đã hóa yêu sinh linh. Dưới một kiếm này, chết không có chỗ chôn, bao quát đầy hết thảy nhân gian đại kiếp ngọn nguồn. Tôn này dĩ nhiên hóa quy kiếp nạn bên trong thứ nhất thiên kiếp. Tại quan trung nhân một kiếm này đánh xuống sau đó, thật to tiếng kêu thảm thiết âm thanh vang vọng tại hư thiên. Theo sát lấy, bị trọng thương, tại sao có thể như vậy? Hiên Viên kiếm, Yêu Lệ bị một kiếm chạm bên trong, tịch xuống dưới, mà treo cao trên Triều Vân quốc thế gian thứ ba đại khổ. Cái kia vòng tên là Ý Trung Hận, Thái Dương. Dưới một kiếm này, hóa thành bụi bay, quang mang trấn thế, ánh vào Thái Nguyên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt bên trong. Đồng thời mang theo vô số thiết kỵ thê lương chu lên. Cái kia vô số nhân gian, vô số thanh âm, vô số kiếm rít, tối hậu chỉ hội tụ thành một chữ. Chấn động thế gian, kinh sợ chết tiên thần. Trảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,